Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, kiếm khí lăng tiêu. Tiết mục nắm tay, mở rộng cánh tay một cái, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng cảm giác. Thân thể y nguyên không có cảm giác có thay đổi gì. Đó là chưa rèn luyện nguyên nhân. Hắn biết mình lúc này một quyền đánh ra đi, trong cơ thể mãnh liệt chân khí độc khí kết hợp thể sẽ bành trướng ra, đủ để khai mở bia liệt thạch. Không chỉ có như thế, hắn rất rõ ràng mà cảm giác được chính mình trở nên tư duy nhạy cảm, tai thính mắt tinh. Chính là bên tường một đám tơ nhện, giờ phút này rơi vào trong mắt cũng không có so rõ ràng. Bên ngoài lá trúc sàn sạt nhẹ lay động, thoáng như âm thanh thiên nhiên. Chẳng trách hồ rất nhiều người xa vào tại lực lượng không thể tự kềm chế. Loại này hiểu rõ thiên địa cường đại cảm giác, xác thực là người hiện đại vô pháp thể nghiệm, rất dễ dàng làm cho người ta nghiện. Những này đều vẫn chỉ là lực lượng cấp thấp nhất vận dụng. Nếu như dựa theo bách thảo độc công tu tập, hắn độc khí có thể có thiên biến vạn hóa công kích hình thức. Quang là dựa theo số dữ liệu xếp đặt tổ hợp, đều có thể biến ra vô số bất đồng công hiệu đi ra. Tuyệt không chỉ là năng lượng tính oanh kích đơn giản như vậy. Hắn hôm nay tựa như một cái đột nhiên đắc mấy ngàn vạn tài sản tiểu phú ông, lại còn không có học hội xài như thế nào tiền. Người khác một quyền đánh tới, hắn có lẽ hay là không biết nên vậy ứng đối như thế nào. Dùng tiền cũng là một môn học vấn, cũng đủ hắn đắm chìm khổ tu cả đời. Mặc kệ như thế nào, hiện tại ít nhất sẽ không bị người dùng ánh mắt giết chết a. Làm chuyện này cũng không cần lại để cho muội tử trước cắn dược đi à nha. Đây mới là mấu chốt a hát. Tổng thể mà nói, độc công thuộc về công cường thủ yếu công pháp, vốn cũng không hợp ngươi định vị. Dù sao chúng ta cũng không cần ngươi ra đi giết người. Nhưng ta tin tưởng dùng ngươi chi trí, tự sẽ tìm được thích hợp bản thân phương thức. Có cái gì hoang mang chỗ, nhưng tới tìm ta nghiên cứu thảo luận. Tiết Thanh Thu ân cần dạy bảo, chỉ là độc công tu tập còn nhưng nhiều mượn ngoại vật. Nhưng thực chiến còn cần từ đầu luyện lên, vô luận là vũ kỹ có lẽ hay là vận độc chi hay, đều là bao la hệ thống. Đây không phải một sớm một chiều chi công, không có bất kỳ ngoại vật có thể giúp ngươi, đều xem bản thân cố gắng. Bổn tông có thể làm được, cũng chỉ là tìm người giúp ngươi bồi luyện, bắt người tạo điều kiện cho ngươi thử độc. Chỉ lần này thuận tiện, ta sẽ làm hết sức. Hai người chậm rãi đi ra mật thất, bên ngoài ngày sớm đã lặn về phía tây, tại phía tây chiếu ra một mảnh ánh nắng chiều. Trận này tu tập, trọn vẹn dùng đi 3 canh giờ. Tiết mục lại cảm giác chỉ là khoảng cách. Hai người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại đồng thời ngừng câu chuyện. Qua rồi một hồi, lại bỗng nhiên đồng thời mở miệng. Kỳ thật, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Tiết Thanh Thu mỉm cười nói, ngươi nói trước đi, kỳ thật sự luyện công của ta chỉ cầu tự bảo vệ mình. Không có luyện được rất cao minh hoặc là truy cầu cái gì chân lý cách nghĩ. Ta có rất nhiều cách nghĩ cần áp dụng. Có lẽ thực không có quá nhiều thời gian tu luyện, có thể sẽ lại để cho tỷ tỷ thất vọng. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, cười thán một tiếng. Ta muốn nói cũng đúng cái này. Ta cũng vậy rất do dự. Vốn là còn muốn đem bả bổn tông các loại hồ sơ cho ngươi, cho ngươi tốn nhiều tâm. Nhưng này bên cạnh rồi lại rất hy vọng ngươi có thể leo vũ đạo. Ta cũng biết một người tinh lực có hạn, cơ hồ không có gì khả năng kiêm đắc, nhưng luôn quá mức lòng tham. Tiết Mục nhịn không được hỏi, vì cái gì hy vọng ta có thể leo vũ đạo? Tiết Thanh Thu giật mình, bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, không có trả lời. Tiết Mục lại giống như là có chút đã hiểu ý của nàng, mấp máy miệng, cũng không nói thêm gì nữa. Bất luận kẻ nào đều hy vọng bầu bạn có cùng mình giống nhau hứng thú yêu thích. hướng về cùng một mục tiêu đi về phía trước lúc, ven đường có ngươi, chỉ là lời này Tiết Thanh Thu không có khả năng nói ra. Hắn còn không phải bầu bạn, hai người lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng chân trời tàn hà. Thật lâu, Tiết Thanh Thu mới thấp giọng nói, Thiền Nhi hiện tại không biết tới nơi nào, đây cũng là hôm nay trong lòng hai người lớn nhất mấu. Chốt một trong, Tiết Mục đang định trả lời. Xa xa bỗng nhiên một cổ cực độ lăng lệ ác liệt kiếm khí xông lên trời mà dày. Sáng chói kiếm quang đâm vào người mắt mở không ra. Hai người đồng thời bị chuyển di chú ý. Tiết Thanh Thu híp mắt nhìn sau nửa ngày. Thản nhiên nói, hảo một cái Lăng Tiêu kiếm ý. Dùng cái này tu hành đến xem. Cho là Mộ Kiếm Ly. Vấn Kiếm Tông may mắn. Có nàng này, ít nhất nhưng kéo dài trăm năm ra oai. Tiết Mục nói, Tiểu Thiền rất không so nàng kém. Hắn Vấn Kiếm Tông có trăm năm ra oai. Chúng ta Tinh Nguyệt Tông Thiên Thu vạn tái. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiết Thanh Thu liếc xéo. Hắn liếc, ngươi muốn nói rất đúng. Tinh Nguyệt Tông có ngươi. Mới Thiên Thu vạn tái a. Tiết Mục bật cười. Ta thật không có nghĩ như vậy. Thì thuận miệng một cái mã thí tân bốc mà thôi. Không muốn nói cho ta kỳ thật tỉ tỉ là nghĩ như vậy. Tiết Thanh Thu không có nhìn hắn. Ung dung mà nhìn xem phương xa kiếm ý Lăng Tiêu chỗ. Tinh Nguyệt Tông có ngươi. Là Thiên Thu vạn tái có lẽ hay là bị hủy bởi sớm tối. Ta vô pháp xác định. Tiết Mục quả quyết nói. Ta không dám cam đoan là người phía trước, nhưng ta có thể bảo chứng tuyệt sẽ không là hắn. Tiết Thanh Thu mỉm cười, hy vọng như thế. Phía trước bóng người lay động, một cái tiểu cô nương mang theo một đám người chạy tới. Sư tỷ, Mục Mục, các ngươi xuất quan a. Mục Mục, Tiết Mục thật sự là dở khóc dở cười. Bên cạnh Tiết Thanh Thu dưới ánh mắt rời. Chăm chú vào di dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt không biểu tình. Di dạ run một chút. Cái miệng nhỏ nhắn một dẹp. Tựa như như khóc lên bộ dạng. Chính là không có khóc. Tiết Thanh Thu hiển nhiên không biết cầm cái này sư muội làm sao bây giờ. Trên thực tế nàng cũng không biết để cho người khác xưng hô như thế nào Tiết Mục. Được rồi, Mục Mục tựu Mục Mục a cũng không còn gì. Sửa sang lại thoáng một tí tâm tình, chắp tay sau lưng nói, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Trác Thanh Thanh tiến lên phía trước nói, chính đạo tám tông tìm tới Tầm Hoan Các, làm cho các nàng rút lui chế ngự, đại hoàng tử ở đây cứu vãn, dùng ngôn ngữ ép buộc ở Mạc Tuyết Tâm bọn người, ước định dùng đệ tử luận võ thắng bại nói chuyện. Tiết Thanh Thu nhìn xem chân trời. Giờ phút này kiếm ý đã tán, nàng hơi chê cười địa đạo, mà nói, nghĩ đến thắng bại đã định, Hợp Hoan Tông cũng là không biết xấu hổ, nói là đệ tử luận võ, kết quả ra trận làm cho người ta phá, chính là nhân số tương đương, thủ trận phá trận khó dễ người nào không biết. Nói đến đây, Trác Thanh Thanh trong mắt cũng có vài phần khâm phục ý. Rồi nói tiếp. Kết quả Mộ Kiếm Ly một người một kiếm, đại phá Hợp Hoan Tông 12 vui mừng trận, rồi sau đó không nói một lời, hờ hững mà đi. Tiết Mục hấp một khẩu lương khí, nói như thế nào đây? Phải nói cho đến lúc này hậu, hoặc là nói thẳng đến thấy Mộ Kiếm Ly người này, mới khiến cho cái thế giới này cho cái kia chủng võ hiệp mùi vị. Cả đời duy kiếm, không có vật khác, rất võ hiệp. Rất ôm ấp tình cảm. Chỉ sợ lực chiến đấu của nàng cũng không thể dùng hóa quẩn trung kỳ đến cân nhắc. Sợ là có thể thoải mái vượt cấp khiêu chiến cái chủng loại kia. Chủ giác mô bản. Nhưng giang hồ quy giang hồ. Xã hội là xã hội. Mộ Kiếm Ly loại này biểu hiện. Sợ là sẽ phải rước lấy chính đạo rất nhiều người trong nội tâm bất mãn a. Công thần. Có ý nghĩa. Nếu không xuất thân từ siêu cấp tông môn, cái này muội tử sợ là rất khó hỗn lăn lộn xuất đầu. Người luôn muốn trước học biết làm người chứ sao, nhưng nói đi thì nói lại rồi. không phải như thế tâm không không chuyên tâm, nàng cũng không đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Cái này thực là một loại mâu thuẫn. Bất kể thế nào nói, Tiết Mục có lẽ hay là rất thưởng thức cái này muội tử. Võ Hiệp ôm ấp tình cảm chứ sao? Vài cái Trung Quốc ít người thâm niên không có mộng thấy qua như vậy giang hồ. Như vậy kiếm, lúc này Mộng Lam theo ngoài cửa vội vàng tiến đến. Hành lễ nói, tông chủ, công tử, Mộ Kiếm ly cầu kiến. Tinh Nguyệt Tông cao thấp tập thể ngạc nhiên. Nàng bên kia hờ hững mà đi, lại là tới chỗ này. Nàng tới làm gì? Không sợ không thể quay về A Hát. Cái này thật sự là không sợ chết ấy nhỉ. Biết rõ nhà của chúng ta tông chủ ở chỗ này. Không sợ chúng ta giết chết ngươi. Hủy một cái chính đạo hạt giống A Hát. Ta Ma Môn sẽ cùng ngươi diễn giải nghĩa sao? Có phải là có âm mưu ở phía sau? Tiết Mục âm mưu luận phát tác. Nhịn không được hỏi. Nàng nguyên lời nói là cái gì? Mộng Lam nói. Nàng nguyên lời nói là. Vấn Kiếm Tông mạt học Mộ Kiếm Ly, ngàn dặm bái kiếm tu hành đến tận đây, nhìn qua tông chủ niệm hỏi chi gian, ban thưởng tinh phách vân miểu đánh giá. Tiết Mục ngạc nhiên, cái này cái quỷ gì? Bái kiếm bái đến nơi này. Tiết Thanh Thu thần sắc cũng trở nên phi thường cổ quái. Dừng vài giây mới nói, thỉnh nàng đại đường, không, dẫn nàng đến đằng sau chúc lâu đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.